Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 93, xin ngươi nhớ kỹ, hiện tại ngươi chỉ là bàn đàm phán trên thẻ đánh bạc. Đã là tháng 7, ngày mùa hè ấm áp còn không đi qua. Đi ở Konoha phồn hoa trên đường phố, chu vi cảnh tượng nhiệt náo tất cả bỏ qua. Các cư dân tựa hồ cũng sớm thành thói quen làng lá bên trong. Cái kia gánh đao uống rượu tiêu sái đi qua thiếu niên, cùng mới bắt đầu kinh ngạc cùng nghi hoặc không giống. Giờ khắc này trong mắt của bọn họ mang theo chính là kính ý. Konoha vinh quang công huân tường, để bọn họ triệt để nhớ kỹ thiếu niên này. Là hắn, ở chính mình ngủ say thời điểm bảo vệ làng. Thời đại này cần anh hùng, mà Konoha chính là không bao giờ thiếu anh hùng. Bát kiếm nội tâm vô cùng bình tĩnh, từ Namikaze Minato chịu đến sóng lớn đã chậm rãi biến mất. Triệt để dung nhập vào thế giới này sao? Đại khái đi, thêm ra đến mấy cái cùng nhau ăn cơm người, cảm giác kia nên cũng không kém. Ngẩng đầu lên, chẳng biết vì sao hắn phát hiện mình dĩ nhiên đi đến Konoha trung tâm quảng trường. Mà bát kiếm phía trước chính là chính hắn sáng lập kiểu mới cạnh tranh phương thức vinh quang công huân tường. Có điều hiện tại phía trên này chỉ có hắn tên của một người. Lắc lắc đầu, bát kiếm cũng không có cái kia quan sát việc của mình tích quen thuộc chuẩn bị rời đi. Có thể con mắt ánh mắt bỗng nhiên quét đến đứng ở bên cạnh bóng người. Là hắn, nhìn cái gì chứ? Trực tiếp đi tới vỗ một cái đối phương phía sau lưng. Bát kiếm nói rằng, ao, cũng chính là ngươi có thể như vậy lặng yên không một tiếng động tiếp cận ta. Kakashi cười khổ một tiếng quay đầu lại, nói thật cùng bát kiếm tổ đội mấy ngày nay, hắn đã sớm từ khiếp sợ biến thành mất cảm giác. Đặc biệt là loại này chân chính ẩn nấp khí tức cùng nhận biết người khác khí tức phương thức. Thực sự là khủng bố. Ao cái này danh hiệu, ở Nai Ao trong tiểu đội hiện nay chỉ có Kakashi còn ở vẫn kêu. Tựa hồ hắn cũng yêu thích ao loài chim này. Hung ác cực điểm, kết thân gần tất cả lại không hề bảo lưu. Này cùng bát kiếm tính cách, quả thực chuẩn xác không thể ở chuẩn xác. Nhìn một chút Kakashi, lại nhìn một chút trước mặt vinh quang công huân tường. Nơi này là công huân tường thứ ba loại hình. Anh Linh Bi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mặt trên sẽ ở gần nhất lấp kín vì là Konoha quyên khu ninja tên. Việc của cha ngươi tình, ta đều biết, đem hồ lô rượu đưa cho Kakashi. Bát kiếm bỗng nhiên nói rằng, không cần phải nói, phỏng chừng là bởi vì anh Linh Bi xuất hiện. Kakashi lại nghĩ đến đã từng phát sinh ở trên người mình sự tình, đã tự mình trải qua, đồng thời lý giải nhanh chóng hắn, từ lâu sẽ không đi oán giận cha của chính mình. Không nói những cái khác, từ bát kiếm trên người hắn cũng cảm nhận được loại kia khí chất, thậm chí nghe được tương đồng lời nói, không tuân thủ quy củ chấp hành nhiệm vụ ninja là kẻ cặn bã. Nhưng không quý trọng đồng bạn người liền kẻ cặn bã cũng không bằng. Này đã trở thành hắn mỗi lần ninja tín điều trên một câu nói. Nhưng là phụ thân, liếc mắt nhìn trước mặt anh Linh Bi, Kakashi cười khổ một tiếng, nhanh trắng chết cũng không thể diện. Vì lẽ đó này anh Linh Bi phỏng chừng là không lên nổi. Mà Kakashi tuyệt sẽ không nhân vì chính mình cùng bát kiếm là bằng hữu liền mở miệng vì phụ thân tranh luận cái gì. Hắn không phải người như vậy, cũng không cần phải vậy. Chính mình tôn kính phụ thân là hạng người gì trong lòng hắn rõ ràng. Phụ thân không cách nào bị nhớ kỹ, vậy hắn liền muốn kế thừa phụ thân ý chí, ở trên cao lưu lại chính mình dấu ấn. Đây là thẻ sao Sama phương thức sinh tồn của mình. Yên tâm đi, nhanh trắng là cái anh hùng sẽ xuất hiện tại đây bên trong u. Nếu là Konoha anh hùng, liền không có lý do gì bởi vì thời gian rời đổi mà quên lãng. Mà những người nên thu thập sớm muộn gặp thu thập, chỉ là hiện tại giữ lại hữu dụng mà thôi. cuối cùng tính chất tượng trưng quay về Kakashi ngược đến, rồi một quyền, bát kiếm xoay người rời đi, mà cuối cùng chạy hậu nói những câu nói kia, để Kakashi có chút không sờ tới đầu óc, hiện tại giữ lại hữu dụng. Hắn nói tới ai? Lắc lắc đầu, Kakashi không nghĩ quá nhiều, vỗ đầu một cái chợt nhớ tới đến cái gì, suýt nữa đã quên chính sự. Ao, Raikik đã tỉnh rồi, bảo là muốn thấy ngươi. Konoha bệnh viện, tựa hồ đang tam nhẫn một trong Sunet rời đi làng sau khi Konoha chữa bệnh trình độ bắt đầu thẳng tắp giảm xuống. Cũng không có chân chính ưu tú chữa bệnh ninja kế Sunet sau khi đứng ra. Giảm xuống, nhưng cũng không kém, cùng với những cái khác làng so với thậm chí còn ở dẫn trước trình độ. Chỉ là bát kiếm cảm thấy Sunet không ở đây, luôn cảm giác kém chút ý tứ. Phòng chăm sóc đặc biệt, mặt đất khắp nơi bừa bộn, linh tính có thể thấy được một chút bình thuốc bị đánh cái nát tan. Lúc này Raikik cùng nằm ở vân ẩn thôn Killer B cực kỳ tương tự. Khí tức hỗn loạn, cả người như bị con kiến gặm nhấm bình thường đau đớn khó nhịn. Muốn từ trong cơ thể tinh luyện chakra, lại phát hiện mỗi lần có cái ý niệm này, cái kia cỗ cảm giác khó chịu thì sẽ tăng thêm không thể động đậy. Lão Phu dĩ nhiên thua với một tên tiểu quỷ, run rẩy nắm ga trải giường. Raikik nội tâm một mảnh lửa giận, kế hoạch triệt để thất bại, thậm chí chính mình hoàn thành cùng Yugito như thế tù binh. Loại này bắt nạt cảm hắn chưa bao giờ có. Dù cho đang chiến đấu một khắc đó tử vong, cũng bi hiện tại dễ chịu gấp một vạn lần. Đáng tiếc hắn bây giờ, thậm chí tự sát đều không làm được. Hơi nhướng mày, Raikik mất công sức nghiêng nghiêng đầu. Cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị mở ra. Hai bóng người chậm xa xôi đi vào, mà trong đó cái kia chính là nhiễu loạn hắn kế hoạch tiểu quỷ. Hắn bây giờ đã rõ ràng tình huống. Cũng không phải là ma bui từ Konoha mang ra đến kết giới, chìa khóa, có vấn đề. Konoha cũng không có phái người thủ ở nơi đó. Nguyên nhân rất đơn giản. Konoha Hokage đệ tứ chạy tới thời điểm còn ăn mặc quần lót. Không có bất luận cái nào Kage ở lúc thi hành nhiệm vụ sẽ chọn cái kia một thân trang phục. Vì lẽ đó, chính là tên tiểu quỷ này nhận ra được đội tuần tra. Năng lực nhận biết của hắn rốt cục mạnh đến mức nào? Bắp thịt căng thẳng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lướt xuống. Raikik dùng hết toàn bộ khí lực giãy giụa ngồi dậy. Raikik chính là Raikik, chỉ là phần này ý chí, liền không phải người thường có thể so với. Tìm ta có việc, bát kiếm ôm vai, đem Zanpakuto đưa cho bên cạnh Kakashi để hắn mang theo. Chuyện này, thụ sủng nhược kinh a. Kakashi tiếp nhận Zanpakuto run rẩy. Hắn nhưng là tận mắt đến cây đao này chính mình giết người cảnh tượng. Cũng may tiếp nhận đao sau khi ngoại trừ cảm giác rất nặng ở ngoài cũng chưa từng xuất hiện cảnh tượng đó, thở phào nhẹ nhõm, Kakashi ngại ngùng cười cợt. Ngự dụng cầm đao người sao? Thân phận này cũng rất tốt. Đương nhiên. Cầm đao người cái gì bắt kiếm là không nghĩ tới. Hắn chỉ là thuần túy cảm thấy phòng bệnh này không triển khai được. Để Kakashi tiện thể có thể có chút tồn tại cảm. Tỉnh tổng muốn phụ thân hắn sự tình. Nhanh trắng sự tình. Konoha bên trong sự tình hắn tự có sắp xếp. Sẽ không quá lâu. Thôn này sẽ trở nên tấm sắt như thế đoàn kết. Để hắn đi ra ngoài. Ngồi thẳng thân thể. Đã tiêu hao Raikik sở hữu thể lực. Âm thanh run dùng nhìn một chút Kakashi nói rằng. Hành, thật sự có ngươi. Vậy ta còn tiến vào tới làm gì? Ta này mới vừa có cái việc làm. Kakashi một trận cười khổ đã nghĩ đi ra ngoài. Hắn người này luôn luôn không thích ngại đến người khác mắt. Huống chi phỏng chừng Raikik có việc trọng yếu cùng ao nói. Hắn không tư cách ở bên cạnh trộn đều. Không cần minh, nhàn nhạt quăng ra một câu nói. Bát kiếm một cước đạp ở trên giường bệnh chừng chừng nhìn Raikik. Hắn là bằng hữu ta, dưới cái nhìn của ta bi ngươi trọng yếu hơn. Mặt khác xin ngươi nhớ kỹ, ngươi hiện tại chỉ là cái bàn đàm phán trên thẻ đánh bạc. Không tư cách nói điều kiện, càng không tư cách hù dọa ngươi. Một tay nắm rai kích cái cổ từ từ dùng sức, bát kiếm lệ khí không hề có điềm báo trước mãnh liệt bộc phát ra. Nghe nói, ngươi mới vừa tỉnh lại thời điểm dọa khóc cho ngươi tiêm chữa bệnh ninja. Còn đánh đổ cái kia bình thuốc, hạ xuống cho lão tử đem mặt đất lau khô ráo. Không phải vậy tá ngươi bắp đùi. Ngoặc kép, canh thứ hai, gõ chữ ING. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.